Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234: Sika Tiểu Hào. Theo Sika, giọt máu kia bôi ở búp bê thế thân bên trên, biến hóa kinh người bắt đầu. Làm bằng gỗ, búp bê đem giọt máu này toàn bộ hấp thu, như là nước tiến vào bọt biển một dạng. Tiếp tục, gỗ bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ biến hóa. Búp bê lớn nhỏ cũng tại lớn lên. Rất nhanh, búp bê dài ra con mắt, cái mũi, lỗ tai, còn có bốn đầu nhỏ thô chân cùng cái đuôi to. Hình thể đã là cùng Sika đồng dạng lớn nhỏ. Lại nói tiếp, búp bê dài ra dày đặc lông tóc. Con mắt của nó theo đục ngầu dần dần biến trong suốt, như là hai viên mộc sắc thủy tinh cầu phát sinh phản ứng hóa học. Mộc sắc cởi ra, lấy chi mà đến là như là Sika hai con ngươi như vậy. Tinh không biển cả một dạng chạm lam sắc. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại khái sau một phút, thế thân búp bê đã hoàn toàn biến thành Sika dáng vẻ. Cùng nó hiện tại ánh mắt đờ đẫn một dạng, thế thân búp bê cũng tại ngây ngốc nhìn lấy Sika. Sika há to miệng, thế thân búp bê cũng há to miệng. Sika nằm xuống, thế thân búp bê cũng nằm xuống. Sika lộn một vòng, thế thân búp bê cũng lộn một vòng. Giống nhau như đúc, so song sinh tử còn muốn càng thêm đồng bộ. Mili sợ hãi, tranh thủ thời gian trốn đến Sika sau lưng. Nó không nghĩ tới Sika thế mà còn có thể biến ra một cái chính mình tới. Cái này. Sika nhìn lấy trốn ở phía sau mình Mili. Dù là vẻ ngoài giống nhau như đúc, có thể Mili vẫn là phân rõ cái nào là búp bê, cái nào là Sika. Đại khái là linh thể nguyên nhân a. Rốt cuộc búp bê lại chân thực, nó cũng chỉ là một đầu phổ thông con mèo. Tại vô ý thức điều khiển bên dưới, búp bê động tác liền cùng bản thể động tác nhất trí. Thế là Sika phân tâm thao túng búp bê. Búp bê liền hướng Mili đi tới. Mili, cô, chấm ngoặc kép. Búp bê duỗi ra nhỏ chào chào, sờ sờ Mili đầu. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mili đối búp bê cũng không gần gũi, chỉ là búp bê dáng vẻ cùng trên thân mùi đều cùng Sika giống nhau như đúc. Mili cũng là không thể nói sợ hãi. Chờ thời gian dần qua lấy lại tinh thần về sau, nó liền hiếu kỳ đi ra, tiến đến búp bê bên người, dùng cái mũi nhỏ ngửi một cái búp bê. Búp bê không nghĩ để ý Mili. Tại Sika khống chế bên dưới, búp bê liền đi tới linh nguyên lông thảm bên trên, nằm xuống đánh một cái ngáp, lười biếng ngủ. Quả nhiên cùng chính ta giống nhau như đúc a. Sika cực kỳ hưng phấn, nó vòng quanh búp bê tỉ mỉ đánh giá vài vòng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng nhìn mình trong gương hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai ta chính là đáng yêu như thế con mèo a. Sika nhẹ gật đầu, lại mở ra linh thức kiểm tra xem xét búp bê. Cho dù búp bê nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên, nó cũng không có biện pháp hấp thu bất luận cái gì linh khí. Nó vật liệu hạn chế nó chỉ có thể là Sika thế thân. Sika thất vọng thu hồi linh thức, thế mà không thể dùng thế thân tu luyện. Đánh giá thấp, nó nhớ kỹ trước kia xem qua không ít tiểu thuyết anime, nhân gia cũng có thể dùng phân thân hỗ trợ tu luyện đâu. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao búp bê chỉ là thay thế Sika không ở nhà thời điểm dùng. Bằng vào mắt thường lời nói, là không thể nào phân biệt ra được cả hai khác biệt. Sika phân tâm khống chế búp bê còn có chút xinh chát chát. Ngày thường không có chuyện, búp bê liền phụ trách giúp nó phơi nắng đi ngủ là được. Mili rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đây là một đầu nghỉ, Sika. Nó cảm thấy cực kỳ chơi vui. Gan lớn lên về sau, liền dùng đầu đi ủi, Sika. Sika tức giận vỗ vỗ Mili đỉnh đầu công tác. Mili liền ngoan ngoãn bất động. Sika nghĩ nghĩ, cái kia cho búp bê lấy cái gì danh tự tốt đâu. Nghĩ cả buổi, Sika quyết định cho nó lấy cái bá khí danh tự. Người liền gọi Sika Tiểu Hào a. Lần thứ nhất có chính mình Tiểu Hào, Sika cảm giác đặc biệt mới lạ. Nó nằm đến linh nguyên lông thảm bên trên, để Tiểu Hào ra ngoài giúp nó mang hai viên thức ăn mèo tiến đến. lại để cho Tiểu Hào giúp nó xoa bóp. Khỏi phải nói tốt bao nhiêu chơi. Trước kia đi học lúc ấy cũng huyễn tưởng qua. Nếu là chính mình có cái thế thân liền tốt. Chính mình liền nằm ở trên giường ngủ nướng. Để thế thân hỗ trợ đi học. Hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Giúp làm bài tập. Không nghĩ tới bây giờ thế mà thực hiện nguyện vọng này đâu. Sika thao tác dần dần thuần thục. Nó liền đem Tiểu Hào thu lại. Có Tiểu Hào cùng Trúc Hồ Điệp. Liền có thể rời nhà đi ra ngoài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Thất Thất liền rời giường tiếp tục làm công lược. Nàng đem từng cái cảnh điểm đáng giá đi một lần địa phương đều ghi lại ở quyển sổ nhỏ bên trên. Dạng này liền không sợ đến lúc đó nghĩ không ra. Còn viết rất nhiều muốn mua muốn dẫn đồ vật. Lúc chiều cùng Thanh Nịnh cùng đi ra trung tâm thương mại mua đủ. Nhìn đến Lý Vãn Thất tại thương phẩm khung bên trên cầm một bao giá rẻ băng vệ sinh. Tô Thanh Nịnh lại gần. Khẽ nói. Thất Thất, ngươi làm gì mua cái này à? Loại này dùng lấy không tốt. Chấm ngoặc kép. Thất Thất đắc ý nói. Không cần cái kia dùng rồi. Ta nhìn rất nhiều người nói. Dùng băng vệ sinh đệm ở đế giày. Bước đi thời điểm chân liền không như vậy mệt mỏi. Tỷ tỷ ngươi nghĩ à. Chúng ta đều là đi nhìn tự nhiên phong quang. Thiếu không được trèo non lội suối. Dùng cái này nhất định cực kỳ dùng tốt. Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Tốt à. Nàng dù sao không muốn dùng. Còn có cái gì muốn mua sao? À. Đúng. Còn muốn mua một bao túi nhựa mới được. Thuận tiện trang rác rưởi hoặc là quần áo bẩn. Chờ theo trung tâm thương mại đi ra thời điểm. Hai người xách theo đầy ắp đồ vật. Đương nhiên. Muốn dẫn đi chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận đồ vật đều là nhìn đến. Cảm thấy trong nhà cũng cần dùng đến. Liền mua một lần trở về. Rốt cuộc mua sắm cũng là một loại niềm vui thú nha. Lý Vãn Thất còn cho Sika mua hai bao thức ăn mèo. Trong nhà còn có rất nhiều thức ăn mèo. Nhưng nhiều mua một điểm dự sẵn cũng không sự tính. Rốt cuộc Sika cái này tiểu bạch chư có thể ăn như vậy. Lúc buổi tối, nàng còn hẹn Tô Thanh Nịnh cùng tiến lên trong nhà ăn cơm. Trò chuyện đều là lữ hành sự tính. Đối với lần này xuất hành, Thất Thất có thể tràn ngập mong đợi cùng tò mò đâu. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân hai người liền phụ trách lải nhải. Nhắc nhở lấy đủ loại việc lớn việc nhỏ. Mỗi sáng sớm cùng ban đêm đều cho nhà gọi điện thoại a, không muốn làm loại kia không chính quy. Xe tải, xuất hành tốt nhất ngồi giao thông công cộng. Không muốn dùng khách sạn nước ấm uống nước. Có, người xa lạ đáp lời không cần để ý hắn. Càng không được cùng hắn đi. Có sự tình nhớ kỹ điện thoại cho nhà. Lặp lại một lần lại một lần. Thất Thất nghe được đầu đều lớn. Được rồi, ta đã biết rồi. Tỷ tỷ mang theo ta đi. Các ngươi còn không yên tâm à. Các ngươi Thất Thất lại không phải đồ ngốc. Ngươi chính là đồ ngốc. Hừ, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố lải nhải xong. Liền đến phiên Thất Thất lải nhải. Ta không ở nhà thời điểm. Các ngươi phải nhớ phải cho Sika cùng Mili cho ăn cơm à. Sika muốn ăn ba bữa cơm đâu. Buổi sáng cùng ban đêm muốn ít một chút. Sika còn phải giảm béo. Phải nhớ phải mỗi ngày để nó chạy bộ. Đừng để chính nó đi ra ngoài à. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố buồn cười nói. Được rồi. Nó liền cả ngày tại nhà bên trong ngủ nướng. Để nó ra ngoài đều không đi. Sika cũng khéo léo meo một tiếng. Biểu thị đúng vậy. Nó mới không đi ra đâu. Thất Thất bưng lấy Sika mặt to. Khẽ nói. Người à. Giữa trưa không muốn đi ban công phơi nắng. Trong hội nóng. Meo ô. Còn có nhớ kỹ mỗi ngày chạy bộ. Không thể đoạt Mili cơm ăn. Meo ô. Trọng yếu nhất là. Phải nhớ phải mỗi ngày nhớ ta 100 lần. Meo ô rồi. Người hôm nay làm sao ngoan như vậy. Như tên trộm. Sika tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi nhìn lầm rồi. Ta một chút cũng không ngoan. Đến ngày 23 tháng 7 ngày này. Giữa trưa ăn cơm xong về sau. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh liền chuẩn bị xuất phát. Tô Thanh Nịnh thay đổi một thân màu xanh trắng hàn yếu tố váy nhỏ. Đeo túi đeo lưng tới Lý ra. Thất Thất cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mang lấy tê sớt cùng quần short jean còn có một đôi tiểu bạch giày. Đồng dạng cõng cái cặp đựng sách. Lý dụ dân lái xe đưa các nàng đến đường sắt cao tốc đứng. Sika cũng đi theo tiễn đưa các nàng. Cha, chúng ta vào trạm rồi. Người mang Sika trở về đi. Đến cho nhà gọi điện thoại. Ừ, Sika, ở nhà phải ngoan à. Lý Vãn Thất khom người xuống. Sờ sờ Sika đầu to. Muốn nói chuyến đi này tiếc nuối lớn nhất. Chính là không có cách nào mang lên Sika cùng một chỗ. Vốn là muốn mang nó cùng đi xem nhìn thế giới này đâu. Mèo ô, Sika lưu luyến không rời mà ủi ủi lòng bàn tay của nàng. Vậy chúng ta đi rồi. Nhìn lấy hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử bóng lưng tan biến tại đám. Người, Sika thu hồi ánh mắt. Cùng Lý Dụ Dân cùng nhau về nhà. Sau đó nó cũng phải chuẩn bị xuất phát a. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Cảm tạ hoa nở lịch sự tao nhã 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng a. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.